Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 1001. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Mặc, đầu của con mèo hoang nhỏ. Đúng là chỉ có một. Lăng Mặc cũng thể hiện thái độ của mình. Tiền vốn và người, anh đều cho em, nhất định ủng hộ sự nghiệp của vợ. Hạ An Nhiên thấy Lăng Mặc đóng góp tiền bạc và công sức, ngay lập tức chỉ vào bút và giấy trên bàn làm việc. Không có bằng chứng trong lời nói, trước tiên anh nên viết cho em một bản hợp đồng. Lăng Mặc cầm bút, nét bút rồng rắn viết một bản. Cam đoan, Hạ An Nhiên yên tâm cất nó đi. Một nụ cười ấm áp hiện trên khuôn mặt cô. Như vậy thì em yên tâm rồi. Gài bẫy người khác không phải hương thơm bình thường. Bây giờ cuối cùng cũng đã hiểu được niềm vui của Thu Khanh Khanh. Mà Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ đang mỉm cười, vẻ bất lực hiện rõ trên gương mặt anh, lại bị con mèo hoang nhỏ gài bẫy một lần nữa. Nhưng cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng, Lăng Mặc đưa tay ra và nắm lấy tay Hạ An Nhiên. Hôm nay đột nhiên kiểm tra, hiệu quả như vậy có hài lòng không? Hạ An Nhiên kiêu ngạo ngẩng đầu. Tuy rằng mọi chuyện bắt đầu không ổn, nhưng kết quả cũng không tệ. Vậy vợ còn có gì bảo ban? Hạ An Nhiên nhớ tới mục đích tới đây, lập tức trở nên nghiêm túc. Em và Quý Phong phát hiện một quán bar có vấn đề. Tên là An Sơ, bọn em cảm thấy anh nên điều tra cẩn thận một chút. Nói không chừng nó có thể có liên quan đến kẻ đã tấn công bạn lần này. Nói mọi việc đi theo hướng nghiêm trọng, Lăng Mặc mới chú ý đến nó. Đôi mắt thâm thúy của Lăng Mặc lóe lên một tia kỳ quái. Ô, sao đột nhiên em lại để ý đến quán bar? Này, Hạ An Nhiên đem những việc hôm nay, từ Lục Khả Tình đến cô tìm Đoạn Thống, đều nói hết một lần với Lăng Mộ. Lăng Mặc nghe xong, về quán bar An Sơ, là Đoạn Thống nói cho em. Hạ An Nhiên gật đầu. Đúng vậy, anh ấy nói ở đấy có một trạm tình báo, có thể vào để tìm hiểu bất kỳ tin tức nào. Nhưng ở một nơi có thể thu thập nhiều tin tức như vậy, thế lực đứng sau chắc chắn không đơn giản. Lăng Mặc xoa đầu Hạ An Nhiên. Anh sẽ cho người đi điều tra. Giọng điệu trở nên có một chút nghiêm trọng. Tuy nhiên, trước đó anh đã nhắc nhở em là khu Tây Thành gần đây an ninh không tốt, em đừng đến đó nữa. Hạ An Nhiên biết Lăng Mặc lo cho cô, lập tức bảo đảm, sau này em sẽ cố gắng đi ít. Lăng Mặc nói từng chữ một, là cố gắng không đi. Hạ An Nhiên, được rồi, lần sau trốn đi, không để anh ấy phát hiện là được. Dù sao, cô sẽ đóng giả làm người phụ nữ của Minh Vương Điện, sau này có thể sẽ là khách quen ở khu Tây Thành. Nhưng mà, lúc nãy cô có nói cho Lăng Mặc biết quán bar An Sơ ở khu Tây Thành sao? Cách chương.